Bình Hoa Đại Thần, chương 17, a, thì ra cũng có sinh non. Góc truyện audio.com, hoa đóa đóa đầy bụng nghi hoặc, lại không có chỗ phát tiết, cô chỉ có thể âm ỉ trong lòng, nghẹn hết cả ngày, biến thành tâm tình cực kém. Từ Hoan Hoan đầy bụng nghi vấn, cậu làm sao thế, hoa đóa đóa lẩm bẩm nói, Phong Thệ Đại Thần có bí mật không thể cho ai biết. Hà, cái gì? Từ Hoan Hoan lập tức mở to hai mắt, tò mò muốn chết, hoa đóa đóa cũng không dám nhanh chóng kết luận như vậy. Chỉ có thể mấp máy môi nói, đại khái hẳn là như thế đi. À, Từ Hoan Hoan nhất thời mơ hồ, buổi tối sẽ nói cho cậu biết. Đây là lần đầu tiên hoa đóa đóa chủ động vội vàng mở máy tính ra đăng nhập trò chơi như vậy. Xem xét danh sách bạn tốt, thấy danh tự Phong Thệ sáng đèn. Cô lập tức gửi qua một tin nhắn, tư tán gẫu. Hoa đóa đóa, đại thần, ta nghĩ muốn hỏi một vấn đề. Tư tán gẫu, Phong Thệ tư tán gẫu. Hoa đóa đóa, ta đăng nhập tài khoản của ngươi. Thấy sư phụ của ngươi là Thiên Phạt còn có Mỹ Ngọc Yên Nhiên. Nghe nói Thiên Phạt từng là ông xã của Mỹ Ngọc Yên Nhiên. Sau lại bởi vì ngươi mà ly hôn. Hoa đóa đóa đánh xong đoạn này. Trong lòng nhất thời không yên ổn. Cô mạo muội hỏi đến chuyện này, có rất bà tám hay không a, này chỉ là trò chơi mà thôi. Cô để ý như vậy làm gì, tư tán gẫu, Phong Thệ, đóa đóa, nàng ghen tị, cuồng choáng váng, ách, chính hoa đóa đóa cũng không biết nên trả lời như thế nào. Biểu hiện này của cô là ghen sao? Chính cô cũng không biết a, cô rối rắm trong chốc lát. Lại tự gật gật đầu, này chắc không phải là ghen. Hẳn là cô có quyền lợi được biết đến quá khứ của ông xã mình đi. Nhưng mà mạo muội như vậy có vẻ không được tốt lắm đi. Hoa đóa đóa ngẫm lại. Hay là thôi đi, tư tán gẫu. Hoa đóa đóa, chua, gửi xong hai chữ này. Hoa đóa đóa thực sự hết chỗ nói. Vốn là muốn đánh quên đi. Kết quả bị lỗi chính tả lại thành chua, tư tán gẫu. Phong Thệ, nhìn nàng ăn giấm chua kia. Ta nên giải thích, sự tình chân tướng là như vậy, Thiên Phạt vốn cũng là tài khoản của ta. Sau đó bạn ngoài hiện thực của ta cũng muốn chơi, mà cậu ta lại ngại luyện ức phiền toái. Ta liền đem tài khoản đó cho hắn chơi. Mỹ Ngọc Yên Nhiên không biết ta đem tài khoản cho người khác. Ta cũng quên nói, kết quả Mỹ Ngọc Yên Nhiên lầm gả cho hắn. Sau ta lại có việc, không có thời gian chơi. Người bạn kia liền giúp ta đăng nhập tài khoản. Chuyện này ta một chút cũng không tham gia. Hai người đó cứ như vậy hiểu lầm làm vợ chồng chừng một tháng, tư tán gẫu. Hoa đóa đóa, vậy hai tài khoản của ngươi sao lại kết làm quan hệ thầy trò? Sao lại giải trừ rồi cùng Mỹ Ngọc Yên Nhiên kết thành? Còn những nửa năm, tư tán gẫu. Phong Thệ, đứa ngốc, lúc trước toàn khu mãn cấp chỉ có một tài khoản Phong Thệ của ta. Mỹ Ngọc Yên Nhiên muốn nhanh chóng thăng cấp thì phải vào bản đồ mãn cấp. Nhưng level không đủ, không thể truyền tống vào. Trừ phi kết hôn vợ chồng hoặc quan hệ thầy trò mới có thể truyền tống. Ta cảm thấy nợ nàng ta. Kết hôn tự nhiên không được. Đồ đệ của ta lại đủ rồi. Đành phải bái nàng ta làm sư phụ. Thành lập quan hệ thầy trò. Hóa ra là như vậy. Thiên Phạt với Phong Thệ đều là tài khoản của hắn. Thiên Phạt coi như là tài khoản thứ hai của hắn. Vì thăng cấp, phải thành lập quan hệ thầy trò. Do nhu cầu của bạn, nên đem Thiên Phạt cho bạn. Mỹ Ngọc Yên Nhiên lại hiểu lầm. Tưởng là Phong Thệ, rồi người bạn kia với Yên Nhiên tình cảm ngọt ngào. Sau đó bị vạch trần. Tự nhiên ly hôn, nhưng Mỹ Ngọc Yên Nhiên muốn nhanh chóng thăng cấp. Phong Thệ bởi vì áy náy, liền thành lập quan hệ thầy trò. Mang nàng ta tiến vào bản đồ mãn cấp để thăng cấp. Sự tình liền là như vậy. Dĩ nhiên là như vậy. Hoa đóa đóa thiếu chút nữa hộc máu. Nghĩ tới cảm giác buồn bực cả ngày nay cô liền cảm thấy thực sự buồn bực. Phong Thệ đại thần người ta thuần khiết như vậy. Làm sao có thể có hành vi hoang đường như vậy chứ? Đột nhiên, hoa đóa đóa nhìn vào màn hình. Phong Thệ thoáng hiện ở bên người cô. Mời cô sống nương tựa lẫn nhau. Hoa đóa đóa nhấn đồng ý, hai người liền ôm cùng một chỗ. Phong Thệ lại một trận cuồng thân. Tư tán gẫu, Phong Thệ, bà xã, chúng ta nhanh chút sinh đứa nhỏ ra đi. Ta muốn làm ba ba lắm rồi. Hoa đó đó ngây người. Cô không muốn chăm sóc đứa nhỏ. Về sau Phong Thệ còn phải làm vụ em, Tư Tán gẫu. Hoa đó đó, sinh xong ngươi lo chăm sóc, Tư Tán gẫu. Phong Thệ, đương nhiên, nàng mang thai 10 tháng cũng không dễ dàng. Hay là hôm nay làm cho xong đi. Như vậy cũng có thể làm hoạt động bản đồ. Miễn phải đổi ức phiền toái. Hoa đó đó suy nghĩ. Quả thật, đã được 7 tháng, trực tiếp như ngày thường. Không cần thời gian dài như vậy. Tư Tán gẫu, hoa đó đó, được, nhanh đi sinh thôi. Sau đó Phong Thệ đại thần cưỡi ngựa mang theo hoa đó đó đi đánh nốt 30. Tâm động còn lại, tục ngữ nói, mang thai không nhất định phải đủ tháng sinh. Đó là thiên nhiên vô kỳ bất hiểu. Không phải định sổ, trò chơi này, cư nhiên cũng không dựa theo lẽ thường mà an bài. Cũng có cả vụ sinh non. Vô kỳ bất hiểu không chuyện lạ gì không có. Phong Thệ đại thần đang trên đường mang theo hoa đó đó đi đánh tâm động. Màn hình đột nhiên xuất hiện một hàng chữ, không tốt. Hoa đó đó đột nhiên cảm thấy bụng một trận đau đớn. Chắc là muốn sinh non. Ai nha, hoa đó đó còn đang cảm thấy sững sờ. Kênh thế giới bỗng nhiên phát ra một tin tức của hệ thống. Hệ thống tin tức, chúc mừng người chơi Phong Thệ cùng người chơi hoa đó đó sinh được một em bé khỏe mạnh. À, được 6 cân nha. 6 cân là 3kg theo đơn vị đo lường của Trung Quốc ngày nay. Sau đó chuyện tình thực đã xảy ra. Bọn họ tự động nhận được một nhiệm vụ, nói là đến Hồ Bách Hiểu Xanh để đặt tên cho em bé. Phong Thệ đại thần khẩn cấp ném một cái phù truyền tống đặc biệt xuống mặt đất. Tư Tán gẫu, Phong Thệ, bà xã, nhạt, tọa độ là 34.9, ta ở Bách Hiểu Xanh chờ nàng. Nháy mắt một cái, mặt trời chiều ngả về tây, chỉ còn lại có hoa đó đó vừa mới sinh xong đứa nhỏ. Gió tây vù vù thổi lạnh run, cô cảm giác thực thê lương a, làm sao có thể đối đãi với sản phụ trong tháng như vậy chứ? Cô truyền tống qua, chỉ thấy Phong Thệ đại thần đi qua đi lại, thấy hoa đó đó vừa đến, liền ngừng lại, Tư Tán gẫu, Phong Thệ, bà xã. Con của chúng ta đặt tên là Phong Lưu, Tư Tán gẫu. Hoa đó đó, vì sao, toát mồ hôi à, Tư Tán gẫu, Phong Thệ, là Phong Lưu khoái hoạt của chúng ta lưu lại. Hoa đó đó xấu hổ, còn chưa kịp từ chối cái tên này, chỉ thấy hệ thống lại phát tới một tin tức nữa. Bên người bọn họ đột nhiên có thêm một em bé, mặc cái yếm nhỏ màu đỏ, vừa tròn vừa nhẵn đi theo phía sau bọn họ. Thịt viên à thịt viên. Hệ thống tin tức, chúc mừng đứa nhỏ đầu tiên của server là Phong Lưu chính thức xuất hiện thế giới. Kiều Kiều Miêu, chúc mừng sư phụ sư nương, 10 năm tu đồng thuyền độ, 100 năm tu cộng trầm miên, rốt cuộc thụ tinh trứng ấp trứng nở ra, thụ tinh trứng ấp trứng, hoa đó đó vẫn là lần đầu nghe nói thế giới. Bạch Dương Công, băng chủ, lại sinh thêm một đứa nữa đi, nam nhân uy mãnh nên có một đội bóng đá. Thế giới, Kiều Kiều Miêu, đúng vậy, sư phụ uy mãnh nhất, chiến khả bất bại, lại công sư nương một lần nữa. Thế giới bắt đầu loạn rầm rầm lên, cơ hồ đều vì chúc mừng Phong Thệ có đứa nhỏ, đại đa số người đều cổ vũ Phong Thệ lại đi sinh thêm một đứa. Phong Thệ vẫn bảo trì im lặng, hoa đó đó kỳ thật rất muốn nói chuyện, nhưng mà trong túi lại không có loa. Hoa đó đó bỗng nhiên nhớ tới cô có 10 vạn trong túi. Liền đi thương trường mua một ít loa. Thế giới, hoa đó đó, ta không muốn sinh nữa. Mệt mỏi quá thế giới. Kiều Kiều Miêu, kinh hiện sư nương, thế giới. Bạch Dương Công, cường thế vây xem, thế giới lập tức bình luận rất lợi hại. Hoa đó đó hoảng sợ. Cô chỉ muốn biểu đạt lên tâm tình của mình. Không nghĩ tới lại gây sự nhiệt tình như vậy, thế giới. Phong Thệ, bà xã, trở về cho đứa nhỏ bú sữa. Hoa đó đó, Phong Thệ đại thần cũng thêm một chân vào. Kênh thế giới lại lần nữa nhất thể ầm ầm lên. Đều nói hai phu thê bọn họ tình thâm. Nguyện làm nguyên ương không làm tiên. Những lời này thật sự là làm hoa đó đó muốn đau đầu, Tư Tán gẫu. Hoa đó đó, ngươi là cố ý, còn thúc đẩy như thế, Tư Tán gẫu. Phong Thệ, có cái gì không tốt? quan hệ vợ chồng của chúng ta vốn là tốt rồi. Đứa nhỏ cũng đã sinh, đừng thẹn thùng nữa, bà xã, hoa đó đó đúng là mặt đỏ e lệ. Trời biết là vì sao, Tư tán gẫu. Phong Thệ, bà xã, ta muốn về nước. Phong Thệ bỗng nhiên gửi đến một lời nói lạc đề, khiến cho hoa đó đó sửng sốt. Tư tán gẫu, hoa đó đó, ách, vậy thì tốt lắm, về nước là tốt nhất. Tư tán gẫu, Phong Thệ, tuần tới sẽ bay về. Hoa đó đó không hiểu Phong Thệ đại thần vì sao đột nhiên có chút khó hiểu. Chẳng lẽ sau khi về nước sẽ không thể chơi trò chơi được nữa sao? Bất quá lại nói tiếp, hoa đó đó cho tới bây giờ cũng chưa hỏi qua Phong Thệ là người thành phố nào ở Trung Quốc nữa. Cô chỉ biết là hắn ở thành phố nào ở nước ngoài Boston nước Mỹ. Tư tán gẫu. Hoa đó đó, người ở thành phố nào? Tư tán gẫu. Phong Thệ, thành phố A. Hoa đó đó sửng sốt. Khéo như vậy à, cô hiện tại cũng ở ngay tại thành phố A. Cô bỗng nhiên có chút khẩn trương nho nhỏ. Không biết có nên nói cho hắn biết cô hiện tại cũng ở thành phố A hay không? Nhưng nói thì đã sao? Gặp mặt ăn một bữa cơm, hoa đó đó cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chuyện đó. Cô chưa bao giờ đem Internet cùng sự thật liên hệ với nhau. Tư tán gẫu. Phong Thệ, đó đó, chúng ta gặp mặt đi. A, hoa đó đó hoảng sợ. Cô còn chưa có nói gì. Hắn đã muốn bọn họ gặp mặt. Tư tán gẫu. Hoa đó đó, ách, ta cũng ở thành phố A. Tư tán gẫu. Phong Thệ, ừ, gặp nhau ở cửa Đông Đại học A thứ sáu tuần tới. Phốc, cư nhiên chọn Đại học A. Chẳng phải là trường học của mình sao? Chẳng lẽ hắn cũng là sinh viên Đại học A? Tư tán gẫu. Hoa đó đó, ngươi là sinh viên Đại học A? Tư tán gẫu. Phong Thệ, đúng, hoa đó đó hoàn toàn. Thế giới đúng là vô kỳ bất hiểu. Chuyện khéo năm nay đặc biệt nhiều. Hoa đó đó tắt máy tính, chuẩn bị đi ngủ, vừa xốc ổ chăn lên. Bên kia Từ Hoan Hoan cũng tắt máy tính, nói với hoa đó đó. Đó đó, diễn đàn trường học vừa mới thảo luận, sinh viên vĩ đại hàng đầu Cố Cảnh Phong của chúng ta tuần tới sẽ về nước. Hoa đó đó sửng sốt, à cũng là tuần tới. Sao, tuần tới còn có ai về sao? Hoa đó đó không nói lời nào. Trong lòng một trận dao động, hai người đều là ở Boston nước Mỹ, lại cùng về nước vào tuần tới. Có phải quá khéo hay không a? Tuy rằng hoa đó đó trong lòng nhủ thầm. Nhưng nghĩ rằng, Cố Cảnh Phong không có khả năng là Phong Thệ đại thần. Làm sao lại có chuyện khéo như vậy chứ? Rất vô lý, hoa đó đó ngã vào chăn trên giường. Ngủ, cách chương.